Sài Minh bọn người là bị sinh tử đăng hỏa quyết ngắn ngủi cướp đoạt thân thể mà trùng sinh. Có thể thần hồn của bọn hắn bị không có hủy diệt. Bị phong ấn ở thể nội. Chỉ cần thi triển sinh tử đăng hỏa quyết võ giả rời đi nhục thân. Nguyên bản thuộc về Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên đám người thần hồn. Liền sẽ như vậy thức tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết. Hắn làm sao nhanh như vậy liền đi ra. Cố Uyên sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Không nói một lời. Sau đó thấp giọng nói ra. Thời gian không còn kịp rồi. Không cần tại chờ đợi. Thu hồi truyền thừa cung điện sau đó. Trực tiếp rời đi Tử Đào. Cố Uyên hai người chúng ta ngăn chặn Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Trùng, Sài Minh, các ngươi đi thu truyền thừa cung điện. Lâm Tiểu Thanh lập tức an bài đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, Lôi Trùng cùng Sài Minh nhẹ gật đầu. Quay người cấp tốc rời đi. Chỉ để lại Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tiểu Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra hôm nay chúng ta là không phải một trận chiến không thể. Đã như vậy, cũng không cần nhiều lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động thủ. Cố Uyên sắc mặt trầm xuống. Từ trong túi chữ vật lấy ra chiến đao. Lúc này Diệt Thiên Tam đao lần nữa phóng tới Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó. Một mảnh mùi thơm đánh tới. Cuốn qua Lâm Bạch bên người. Yêu kiếm. Lâm Bạch trong túi chữ vật vỡ ra. Yêu kiếm lóe lên bay ra. Rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lúc này Lâm Bạch một kiếm mãnh liệt va chạm mà đi. Cùng Cố Uyên cùng Lâm Tiểu Thanh hai người đối đụng nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm nổ tung lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên cũng không biết là dùng biện pháp gì. Thế mà đem tu vi tăng lên tới sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tình trạng. Thông thiên kiếm thuật, Lâm Bạch thân hình khẽ động. Lúc này ba màu khí diễm nổi lên. Sét đánh ở giữa. Lâm Bạch một kiếm mãnh kích tại Cố Uyên trên ngực. Trực tiếp đem Cố Uyên đánh bay ra ngoài. Chật vật rơi vào ngoài trăm thước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Uyên từ dưới đất bò dậy. Đột xuất một búng máu. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Má, nếu không phải lão tử tu vi còn tại khôi phục. Chỉ bằng ngươi còn con này sinh diệt cảnh giới võ giả. Cũng dám cùng lão tử một trận chiến. Ngay tại Cố Uyên gầm thét thời điểm. Lâm Bạch một kiếm đem Lâm Tiểu Thanh đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch kiếm phong chống đỡ tại Lâm Tiểu Thanh trên cổ. Lâm Tiểu Thanh sắc mặt trắng bệch, đồng tử có chút vô lực nhìn xem Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch băng lãnh nói, tại trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Ngươi nói các ngươi rời đi Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn sau đó, liền lập tức cút ra thân thể của bằng hữu ta. Vì sao các ngươi bây giờ vẫn còn ở đó? Thật chẳng lẽ coi là Đông Viện cùng Nam Viện cách xa nhau quá xa, ta liền vậy ngươi không có cách nào sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch băng lãnh nói, Lâm Tiểu Thanh mặt không có chút máu, nhưng thế mà còn là vừa cười vừa nói, vậy ngươi dám giết ta sao? Lâm Bạch, hay là như là ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, ngươi dám giết ta sao? Ngươi giết ta, chết là bằng hữu của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Thanh. Bây giờ bảy khối lệnh bài đều đã hết thảy đều kết thúc. Các ngươi vì sao còn tại trên tử đảo? Bởi vì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tiểu Thanh khẽ cười một tiếng. Đột nhiên đúng lúc này, toàn bộ tử đảo phía trên truyền đến một mảnh ầm vang chấn động thanh âm âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, cái kia khổng lồ ma tông truyền thừa cung điện, tại rung động dữ dội bên trong, thế mà nhanh chóng thu nhỏ, bị người lấy đi, mà liền tại truyền thừa cung điện thu nhỏ trong một chớp mắt. Từ bên trong chật vật bay ra ngoài 6 cái thân ảnh. 6 người này đều là trước đó đạt được lệnh bài tiến vào truyền thừa cung điện võ giả, trong đó liền có Mạc Bạch Hà, Âm Cửu Linh, Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca bọn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên nhìn lại, nhìn thấy truyền thừa cung điện thu nhỏ, bị người lấy đi, lúc này hai mắt lóe lên, cười nói, đắc thủ, rút lui. Đang khi nói chuyện, Cố Uyên lóe lên, trực tiếp rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tiểu Thanh thân hình hiện ra màu hồng sương mù, dần dần hàng nàng che đậy. Tại trước khi đi, Lâm Tiểu Thanh nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, ngươi nhớ kỹ, ta Sinh Tử Ma Tông sẽ về tới tìm ngươi. Lâm Bạch chém xuống một kiếm, đem phen hâm mộ sương mù xé rách, nhưng không có phát hiện Lâm Tiểu Thanh tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cái gì thủ đoạn quỷ gì? Lâm Bạch bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía truyền thừa cung điện biến mất ở trên tử đảo, kinh ngạc nói, bọn hắn thế mà lấy đi truyền thừa cung điện, cái này sao có thể? Lâm Tiểu Thanh bọn người lấy đi truyền thừa cung điện sau đó cấp tốc biến mất ở trên tử đảo, biến mất ở trong thần ma bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trong một sát na, Lâm Bạch trong túi chữ vật thân phận lệnh bài truyền đến chấn động. Tất cả thần ma bí cảnh võ giả lập tức truy sát Đông Viện võ giả Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng, Cố Uyên, Sài Minh, lập tức tìm tới Ma Tông truyền thừa cung điện, tìm tới người, ban thưởng vương cấp linh khí. Lâm Bạch nghe thấy thân phận trên lệnh bài tin tức, hai mắt lóe lên, đôi mắt sát na băng lãnh xuống tới. Trật tự thần đình thế mà lấy ra vương cấp linh khí theo đuổi giết 4 người này.